Phúc Đức Thiên Quan, chương 416. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lão đầu râu bạc là trò chơi chi thần chứng đạo dương thần trước một kỳ ngộ nưng cây này. Kỳ ngộ rõ ràng chính là câu cá con mồi giống như nuôi dưỡng heo. Heo con mặc dù nói chất thịt không sai, nhưng dù sao muốn thu ích, dưỡng đến 200-300 cân tái xuất cột, ích lợi chính chính tốt. Đương nhiên, heo còn cần cắt xén, trồng rau hẹ lời nói, một lũng lại một khép. Nghi võ đế quân cũng không khách khí, là ngươi bàn tay quá dài, cửu châu thế giới, đương thời liền có lập kế hoạch, chính là ký tên đồng ý, đó cũng là cùng đời thứ ba đế quân đồng ý, hắn cũng không ở, vậy dĩ nhiên tính không được rồi. Đời thứ ba thiên đế giàu có nhân cách mị lực, đã từng cùng một đám đạo quân bánh vẽ, khai phát vĩnh hằng bất diệt vũ trụ bánh. Mệnh vận ma thần cười ha hả, huống hồ, ta đây quân cờ, rơi vào thái vi thế giới. Là ngươi cửu châu thế giới tới dung hợp, ngược lại hỏng rồi chuyện tốt của ta, lại có mặt tới hỏi của ta tội trạng. Lại là diễu cợt nói, chỉ thán đến lúc đó, dẫm lên vết xe đổ, đã kinh phân liệt một lần, chẳng lẽ còn muốn phân liệt lần thứ hai? Chấm, nghi võ đế quân lại quỷ bí nói, ngươi làm sao sẽ biết, bây giờ không phải đời thứ ba đế quân chủ trì đại sự đâu. Không nói đời thứ ba, chính là đời thứ hai thiên đế, một đời thiên đế. Lại cũng chỉ là ẩn lui, không phải chết rồi. Mệnh vận ma thần một nghẹn, vấn đề này đúng là cái bị rất nhiều đạo quân kiêng kỵ vấn đề, cũng là cửu châu nội tình vị trí. Đế quân thay đổi, đều là nhường ngôi, bất quá một ít bí sử bên trong, thì là phạt thiên đoạt vị, đem trước đây thiên đế lưu đày tới trong hỗn độn đi. Nhưng bí sử mà thôi, khó phân thật giả, mệnh vận ma thần mặc dù có thể đùa bỡn vận mệnh, nhưng thái ất cảnh giới. Thoát khỏi dòng sông thời gian, vận mệnh trường hà. Dựa theo một ít có bức cách miêu tả, chính là cái gọi là độc đoán vạn cổ, tại một cái nào đó trong kiếp, là thiên địa nhân vật chính, ở dưới một kiếp bên trong nhân vật chính còn không có quật khởi thời điểm, chị này một kiếp. Mệnh vận ma thần không còn chính diện trả lời, lại nhìn về phía Hoàng Thiên, liếc mắt nhìn ra Hoàng Thiên tu luyện vận mệnh quyền hành, một mặt hiền lành cười ha ha. Âm thầm lại truyền âm mê hoặc nói, xem ra là ngươi cái này búp bê muốn nhổ lão già ta lông dê. Không bằng cái này dạng, ngươi bái ta làm thầy, ta đưa ngươi mấy món vận mệnh thần linh. Cái này tàn thứ phẩm cũng cho ngươi được rồi. Hoàng Thiên không biết vì sao, chỉ cảm thấy tâm niệm vừa động, vậy mà suy nghĩ lên trong đó chỗ tốt tới. Cái này mệnh vận ma thần, có thể bán buôn ngón tay vàng, còn chủ trì rất nhiều người xuyên qua sự tình, ta xuyên qua. Có thể hay không cũng có bút tích của hắn, mặc dù ta ở kiếp trước chỉ là bị vùi dập giữa chợ tiểu thuyết gia, thật muốn trở về, nhất định là không bằng cửu châu thoải mái, nhưng đã ta có thể xuyên qua, dứt khoát đem kiếp trước cùng trang web những cái kia quen thuộc thái giám tiểu thuyết gia đều sách đến xuyên qua được rồi, cho ta làm công, cũng không tệ. Hoàng Thiên đang có chút điên đảo mê loạn điên đảo thời điểm, nhà mình truyền thụ. Lục, tuột lóe sáng một lần. Hoàng Thiên chỉ nghe được một tiếng tựa hồ chuông vang, tựa hồ khánh âm tiếng vang. Hoàng Thiên toàn vẹn giật mình, run lập cập, chỉ cảm thấy nhà mình kém chút giống như mất đi cái gì đồ vật đồng dạng. Kỳ thật chính là, mất ta, mất đi tự ta, thành tựu hắn nhân khôi lỗi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vận mệnh sợi tơ vì khôi lỗi tuyến, chúng sinh vì khôi lỗi, nhảy ra này tuyến, còn có hắn tuyến, thoát ly này lồng chim. Còn có lớn lồng chim. Bất quá cái này tiếng vang tre ở Hoàng Thiên, đem mệnh vận ma thần cơ hồ không có chút nào quỹ tích thủ đoạn cắt đứt. Có chút lùi lại một bước, Hoàng Thiên trốn được nghi võ đế quân sau lưng. Nói thầm, ta luôn luôn lấy cầu thả đạo lấy xưng, tại sao lại bị dạng này lão âm cho chú ý tới. Sớm biết cũng không hướng đế quân nhờ giúp đỡ, thấy Hoàng Thiên tránh thoát lưỡi câu dây câu, mệnh vận ma thần hơi có chút kinh ngạc. Mặc dù chỉ là quá khứ thời gian một cái nào đó lâm thời hóa thân, nhưng thủ đoạn thi triển, ngay cả nghi võ đế quân ở trước mặt cũng nhìn không ra, đủ thấy ẩn nấp. Nghi võ đế quân thấy Hoàng Thiên lui lại một bước, chỉ nói. Ngươi yên tâm, vốn đế quân che chở ngươi, đừng sợ. Hoàng Thiên chỉ thán, ngươi làm sao tự tin như vậy? Nhưng vẫn là có chút ừ một tiếng, đã ngươi muốn, cho ngươi lại có làm sao, chỉ là vạn sự vạn vật. Đều có hắn giá cả, ngươi bây giờ không dùng trả giá đắt, tương lai cũng có hắn đại giới, ha ha, chúng ta sẽ còn gặp lại. Mệnh vận ma thần bỏ cái này tàn thứ phẩm, cũng không quên hù dọa một lần Hoàng Thiên, muốn cho Hoàng Thiên mãnh liệt ám chỉ, trong mơ hồ, muốn mạnh mẽ câu bên trên Hoàng Thiên vận mệnh sợi tơ. Sau đó cái này lão đầu râu bạc bộ dáng người, mộng dừng một chút, ánh mắt hiền lộ ra vẻ mờ mịt, rõ ràng là mệnh vận ma thần đã rời đi thân thể của hắn. Nghi võ đế quân vậy như ăn phải con ruồi một dạng, nhưng vẫn là bắt đi đột phá dương thần dòng thời gian trò chơi chi thần. Chờ lấy du tẩu kế tiếp thời không, chính là trò chơi chi thần đến đây ngăn đường thời điểm, cái thời không này gần nhất, cũng là hệ thống thoát ly trò chơi chi thần thân thể, tiến về tìm kiếm kế tiếp túc chủ thời khắc. Đế quân muốn chặn lại cái này chạy trốn hệ thống, vẫn còn hao tốn một chút công phu. Còn có thể là cái này mệnh vận ma thần cố ý đổ nước. Hoàng Thiên lúc này mới hiểu được thái ất cùng thái ất sự chênh lệch, khả năng so phàm nhân cùng thiên thần sự chênh lệch còn lớn hơn. Chỉ chút này, nghi võ đế quân cũng đại khái biết mình khả năng ném ra mặt, nhưng y nguyên sắc mặt như thường. Cái này mệnh vận ma thần, là xếp hạng trước mấy đại ma thần, chính là tiền cổ vĩnh hằng bất diệt vũ trụ liền phải đạo tồn tại. Ta đem hắn luyện ra nhất luyện, một chút chuẩn bị ở sau loại trừ rơi. Ngươi cũng không cần lo lắng có cái gì chuẩn bị ở sau loại hình. Hoàng Thiên âu sầu trong lòng, chỉ nói, đế quân, trước mấy đời thiên đế thật sự còn tại Cửu Châu sao? Vì cái gì không ra chủ trì công đạo đâu? Nghi võ đế quân nói, ta hủ hắn, tình huống như thế nào, ta cũng không rõ lắm, hoặc là du lịch hỗn độn đi, lại hoặc là tại nơi khác khai thiên tích địa. Trở lại Nghi Minh Sơn. Nghi võ đế quân đem mấy cái thời không khác nhau trò chơi chi thần, ném vào lò luyện đan, hỗn đoàn một thể, không bao lâu, liền đem hợp lại làm một, biến hóa làm một chương tinh thể không dùng được phiến. Nghi võ đế quân đem tấm thể này ném cho Hoàng Thiên. Đây đều là ngoại đạo, không muốn xa vào đi vào. Hoàng Thiên hung hăng gật đầu, ta chỉ nghiên cứu một chút. Rời Nghi Minh Sơn, Hoàng Thiên liền đem tất cả sự vật đơn giản bàn giao một hai. Trở lại nhà mình Hoàng Thiên dãy núi đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa đến tiếp tục đem 8 cái tiểu thiên thế giới, tiếp tục trước dung hợp, tấn thăng làm trung thiên thế giới. Thứ hai dẫn đạo kia yêu ma trung thiên thế giới tiến hành biến đổi. Cửu Châu bên kia nói quy thuận man nhân. Hoàng Thiên liền dự định từ nơi này trung thiên thế giới làm lên. Còn có hoa bộ lạc tiểu thiên thế giới, cũng muốn hướng trung thiên thế giới dẫn đạo tấn thăng. Cái này ba chuyện cũng không thể coi là rất gấp, bây giờ riêng phần mình có riêng phần mình hạng mục người phụ trách, không cần Hoàng Thiên cụ thể nhọc lòng. Trở lại động thiên, Phong Minh liền nhu thuận tới. Huynh trưởng, vừa mới có một đạo thiên địa ý chí nói cho ta biết, ngươi là người xấu, muốn ta không nên tin ngươi, còn muốn ta vụng trộm tìm một cơ hội đâm lưng ngươi. Hoàng Thiên trấn an nói, đây đều là châm ngòi ly gián, ta là người xấu lời nói, sớm đã đem ngươi luyện, cướp đoạt bản nguyên. Ta xuất sinh được sớm, ngươi xuất thủ trễ, nhưng không ảnh hưởng chúng ta tình cảm a. Lại xuất ra những ngày này thu lấy chỗ tốt, hối lộ có được một chút tiên thiên bảo vật. Kiểm kê một phen, trung thiên thế giới tiên thiên linh căn một gốc. Là một gốc chuối tây cây, phía trên có 4 mảnh đã trưởng thành lá cây, 2 mảnh còn vòng quanh. Trưởng thành 2 mảnh diệp tử là thái âm, thái dương 2 mảnh, vòng quanh chính là thiếu âm thiếu dương 2 mảnh. Đoán chừng hái xuống chính là một cái tiên thiên pháp bảo, nhưng bây giờ còn không có trưởng thành, không phải một bộ 4 mảnh diệp tử, chính là tứ tượng tinh, nói không chừng hợp luyện có thể so với một cái linh bảo. Mà lại trải vuốt tứ đại, vận chuyển nguyên khí, có 10 phần diệu dụng, gãy đi lộ ra trà đạp đồ vật. Hoàng Thiên đem trồng ở tiên thiên âm bên cạnh ao một bên, trong đó tiên thiên thái âm, tiên thiên thiếu âm khí có thể tầm bổ linh căn. Mà xem như tiên thiên âm linh, lại là tiên thiên, cũng chỉ là âm linh, xem như quỷ tiên chi lưu cao cấp phiên bản, có tiên thiên thái dương, thiếu dương khí, làm điều hòa, có thể chậm rãi chuyển biến căn cơ, dựng dục ra tiên thiên thần thể cũng khó nói, chính là hoàn chỉnh tiên thiên thần linh rồi. Mà trước đó từ cứu thế trung thiên thế giới thiên đạo nơi đó dọa dẫm tới một đoạn dây hồ lô đã trưởng thành, Hoàng Thiên đoán chừng qua một thời gian ngắn liền sẽ nở hoa. Đến lúc đó ta đây Hoàng Thiên dãy núi, nói không chừng có mấy phần bất chu sơn khí tượng. Đến như kia to lớn thế giới thụ mảnh vỡ, Hoàng Thiên vốn định dùng để chèo chống nhà mình thần quốc thế giới, nhưng bây giờ thần quốc còn tại thai nghén, ngũ thải liên hoa bên trong. Thần nhân, còn chưa mở trời tích địa, liền cũng coi như, bây giờ ném cho Yến Khê, xem hắn có thể hay không luyện hóa, ghép mầm đến trên người mình. Đến như cái khác tiểu thiên đẳng cấp linh căn, ngược lại là có 4 cây. Một gốc là quả hồng cây, có thể mọc ra hỏa tinh quả hồng, ăn rất ngon, hiệu quả đối người trong tiên đạo tới nói, có tích lũy đan hỏa tác dụng, chính là nhân tiên cảnh giới, đốt đan luyện thủy ngân, cần chân hỏa đoàn luyện, thường thường cần 1-20 năm hỏa hầu, này quả hồng có thể rút ngắn thời gian, một viên nên được 1 năm chi công. Một gốc là vân khí cây, không có khác công năng, chính là sinh ra đám mây, phong phú động thiên thời tiết hệ thống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một gốc là củ cải, không sai là củ cải trắng, tiên thiên linh căn củ cải trắng, rất thô một cây, mà lại mỗi năm nở hoa kết hạt, kết xuất hạt, lại có thể trồng củ cải, hoàng thiên thử qua, làm nước nấu đặc biệt có tư vị. Một gốc là tinh linh thụ, có thể nở hoa, sinh ra tiểu tinh linh đến, những này tiểu tinh linh, cùng loại với Tây Huyễn cao su mộc tinh linh, có thể cho. Thiên nhiên cho, hoàng thiên đối với mấy cái này tiểu tinh linh ngược lại là 10 phần yêu thích, đáng tiếc thọ mệnh không dài, chỉ có 10 năm, ong mật như vậy lớn. Tiên thiên pháp bảo không có, nhưng là tiên thiên pháp bảo đẳng cấp vật liệu ngược lại là có mấy món, hoàng thiên liền lấy đến các nơi linh huyệt bên trong tiếp tục thai nghén linh cơ, đây là ban sơ tác dụng, ngược lại là không có gì nói. Đem bảo bối chôn đi. Hoàng thiên lúc này mới cầm trò chơi chi thần luyện thành cái này trương tấm thẻ nhỏ nghiên cứu lên. Cái đồ chơi này chính là hệ thống, còn có trò chơi chi thần một chút quyền hành, vậy hoàn toàn ngưng luyện đến nơi này. Hoàng thiên tỉ mỉ quan sát 1-2, phát giác được cụ hiện quyền hành, triệu hoán quyền hành, phục sinh quyền hành. Thậm chí còn chứng kiến mấy cái thế giới tọa độ, thâm uyên thế giới, máy móc thành thần thế giới ma pháp. Những thế giới này đều là trò chơi chi thần khai khẩn thế giới, cùng loại hoàng thiên trước đó tại thế giới khác tuyên truyền thần thoại. Thậm chí trò chơi chi thần chủ hoạch trò chơi, hoàng thiên cũng có thể đăng nhập đi lên, triệu hoán trò chơi chi thần player. Hoàng thiên chạy một chút trò chơi, chợt liền phát giác tấm thẻ này bắt đầu nóng lên. Đây là cái gì chim chíp, vừa mới vận hành liền phát nhiệt thành cái này dạng. Hoàng thiên hùng hùng hổ hổ, nhưng ngẫm lại. Trực tiếp cái này dạng vận hành, vậy xác thực không được. Liền đem tiên thiên hà đồ pháp bảo cùng phi tinh định mệnh bàn đi theo cái này chip liên tiếp cùng một chỗ, cung cấp cường đại tính toán năng lực, ủng hộ trò chơi vận chuyển. Nhưng trò chơi chi thần chết rồi, ở tại đưa ra khẩn thế giới, trò chơi này cũng liền hỏng mất. Bởi vậy bị mất đại lượng player, bây giờ một lần nữa mở server, tự nhiên có một ít player hùng hùng hổ hổ đi vào. Cái này chim trò chơi. Ta còn tưởng rằng chạy trốn rồi. Ta nạp 8 vạn, cầu chủ hoạch đông, là đổi mới hệ thống sao? Tại sao không có sớm thông cáo? Còn mẹ nó trước kẹt tại trò chơi bên trong, kém chút biến thành người thực vật. Hoàng thiên nhìn xem thế giới trên diễn đàn, loa lớn kèn đồng nhỏ, bá bá bá. Nháy mắt cảm thấy trở lại kiếp trước chơi game, liều tốc độ tay, thủ hộ xong thân danh dự thời gian rồi. Trò chơi này chi thần. So với ta bao ngoài đại pháp còn hung ác a, hoàng thiên cho là mình bao ngoài đại pháp đã là rất lợi hại, nhưng trò chơi này chi thần hoàn toàn là chơi xuông. Bất quá hoàng thiên còn không có suy nghĩ ra được làm sao tuyên bố nhiệm vụ, cũng không có nghiên cứu ra làm sao thiết trí dứt khoát lại tắt đi đi. Chờ nghiên cứu ra được, chuyển lên đến hốt bản bên trên cũng có rất nhiều trò chơi, tỉ như ta có một cái tiểu thế giới, ta có một cái phúc địa, ta có một cái động thiên. Hoàng thiên trước đó còn chơi qua, đến vực ngoại chiến trường về sau, không thể mạng lưới liên lạc thì không được rồi. Vừa mới đăng nhập đi lên một đám player, đang nghĩ ngợi đại sát tứ phương, tiếp lấy liền đen màn hình rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng thiên tỉ mỉ lĩnh hội đã sớm thèm bên trên cụ hiện quyền hành, phục sinh quyền hành, còn triệu hoán quyền hành ngược lại là không có chuyện gì để nói, triệu hoán đại lạt ma. Cóc tiên nhân, vẫn là con sen. Bất quá trước đó nhìn trò chơi này chi thần triệu hoán đều là một chút khô lâu thần, nhện thần, giống như là Nhật Bản manga bên trong dũng giả cùng ma vương phó bản. Tỉ mỉ tìm hiểu 1-2, hoàng thiên đem cụ hiện quyền hành nghịch chuyển, liền tìm hiểu. Phong ấn quyền hành, đem một cái tiểu tinh linh tóm lấy, hoàng thiên có chút nhất chuyển, trong tay liền xuất hiện một tấm tấm thẻ nhỏ. Tiểu tinh linh, một phí thẻ, kỹ năng, may mắn thuật tự nhiên ban tặng. Hoàng Thiên lại đem tấm thẻ quang ra, tiểu tinh linh lại cụ hiện đi ra. Kết hợp luyện chế sắc mệnh kim phù cùng nghịch luyện cụ hiện quyền hành, Hoàng Thiên làm ra đến rồi một cái. Chế thẻ thuật, nói không chừng liền đem đến làm ra cái. Kim sắc truyền thuyết, triệu hoán quyền hành tăng thêm kỹ năng này cộng lại, ngược lại là rất tốt. Hoàng Thiên thử một chút, hao tốn nhất định tế phẩm, từ linh căn trên cây hái được mấy cái quả, tiểu yêu nhóm trong dược điền, hái chút linh dược, liền bắt đầu thử một chút triệu hoán một chút sinh linh. Nếu như là tinh bích thế giới, chính là triệu hoán khô lâu, triệu hoán nguyên tố sinh linh, nhưng nơi này là thái vi thế giới cùng cửu châu thế giới, chỉ có thể từ thứ cấp vị diện, triệu hoán đi ra một chút đồ vật. Người khác nhau, thân hòa khác biệt, triệu hoán đối tượng cũng khác biệt. Đương nhiên cũng có thể đem người hàng phục, ký kết khế ước, cũng có thể định hướng triệu hoán. Hoàng nếm thử triệu hoán, chỉ thấy lấy từ một tầng không gian ba động. Một con chim nhỏ được triệu hoán đến rồi, nói đúng ra là thanh loan hệ linh cầm, bộ dáng giống như là một con vịt, nhưng cái đuôi rất dài. Túc xương, không phải vịt con, là ngỗng trời. Chỉ thấy lấy túc xương trông thấy triệu hoán nhà mình tới là một người phần tự nhiên thân hòa đồng tử, lại thấy như thế động thiên, tiên thiên linh căn, tiên thiên bảo vật đông đảo, bây giờ hai mắt tỏa ánh sáng. Ngươi là từ chỗ nào xử thế giới tới? Hoàng Thiên dò hỏi, túc xương cạc cạc nói, ta là phượng hoàng giới dân, bị ngươi triệu hoán đến rồi. Hoàng Thiên như có điều suy nghĩ, lại triệu hoán một lần, lại triệu hoán đi ra một con lớn lên giống Gyarados long thú. Gia hỏa này là long giới sinh linh. Cùng trò chơi chi thần triệu hoán hỏa phong hoàn toàn không giống, Hoàng Thiên còn tưởng rằng là nữ hoa nương nương. Luyện yêu hồ lô, chiêu yêu phiên, bản sự đông, cách chương.